Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1857, chương 1835, Thiếp Thân Bảo Tiêu 1. Trở lại Thạch Thành về sau, Diêu Mộng Khiết mời Diệp Thiểu Dương cùng một chỗ tiến về chỗ mình ở. Diệp Thiểu Dương sững sờ một chút mới muốn lên mình bây giờ trên danh nghĩa là nàng Bảo Tiêu. Sững sờ một chút nói ra. Ngươi ở nơi đó, quán rượu sao? Không, ta ở chỗ này thuê một tòa viện tử. Lâm thời ở lại, gian phòng rất nhiều. Ngươi rời đi qua hoàn toàn không có vấn đề. Diệp Thiểu Dương do dự. Chính mình không thích nhất vào ở trong nhà người khác. Càng vẫn là một cái không quá quen thuộc muội tử. Bất quá chính mình đã đáp ứng làm nàng thiếp thân Bảo Tiêu. Tự nhiên cũng không thích đổi ý. Đành phải đáp ứng, tâm lý bắt đầu hối hận lúc trước không có cùng với nàng nói giá nghiên cứu. Hiện tại muốn chính nhi bát kinh thực hiện Bảo Tiêu chức trách. Diệp Thiểu Dương cảm thấy mình có chút thua thiệt. Diêu Mộng Khiết phảng phất đoán được tâm hắn nghĩ. Nửa đùa nửa thật nói. Diệp tiên sinh, ngươi hôm nay lên có thể phải đi làm. Chúng ta vẫn là đàm hảo báo thù đi. Sau đó người nào cũng không thể chơi xấu. Ngươi nói cái giá đi. Ta đầu tiên nói trước, tương lai tám thành gặp được nguy hiểm, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên Diệp tiên sinh không cần khách khí với ta. Nói cái giá đi. Nói đến nước này, nếu như mình lại không công khai ghi giá, ngược lại để Diêu Mộng Khiết tâm lý bất an, lập tức suy nghĩ thu bao nhiêu tiền đến. Nhất thời cảm thấy nếu là lão Quách ở chỗ này liền tốt. Chính mình thật sự là không am hiểu cùng người chào giá trả giá loại hình. Đột nhiên nhớ tới lần trước lão Quách mang chính mình qua cho cái kia Lý công tử khu tà khai quang. Thu 50 vạn, lần này mình xung làm một tháng mọi thời tiết thiếp thân Bảo Tiêu. Nguy hiểm cái gì liền không nói. Chí ít chính mình xuất lực khí cũng so với lần trước phải nhiều hơn. Diệp Thiểu Dương tâm tính một chút, hạ quyết tâm, đối Diêu Mộng Khiết nói ra, cái kia, không phải vậy ngươi cho ta 80 vạn thế nào? 80 vạn, Diêu Mộng Khiết giật mình nhìn lấy hắn, Diệp Thiểu Dương nhún nhún vai, ngươi không phải để cho ta ra giá, ta liền tùy tiện mở sổ tự, ngươi cảm thấy không ổn, liền tùy tiện cho số lượng tốt, ngươi một nhà cũng không đáng kể. Diêu Mộng Khiết cười cười, nói, Diệp tiên sinh, không à, ta vẫn là bảo ngươi thiếu Dương ca đi, ta cho ngươi 180 vạn, cứ như vậy định. Diệp Thiểu Dương nội tâm giật mình một chút, lắc đầu, không thể nhiều muốn ngươi, không phải vậy kiếp sau còn địa trả, ta không muốn thiếu bất luận kẻ nào. Diêu Mộng Khiết nhíu mày, cười nói, cho ngươi 80 vạn. Chẳng lẽ kiếp sau ngươi cũng không cần trả lại cho ta? Đương nhiên, đây là chính ta dẫy đến a. Diêu Mộng Khiết cười lắc đầu. Loại sự tình này giống như không có minh xác tiêu chuẩn đi. Làm sao ngươi biết khi một tháng Bảo Tiêu, giá trị là 80 vạn, mà không phải 180 vạn đâu? Diệp Thiểu Dương nghe hắn nói như vậy, cười cười nói, bởi vì ta mong muốn là 80 vạn. Mà lại cũng đưa ra, vậy đã nói rõ, 80 vạn là ta sơ tâm, cũng là ta nên được, ngươi lại nhiều cho, đó mới là dư thừa tiền. Diêu Mộng Khiết nghe lời nói này, cái hiểu cái không, tốt a, liền nghe ngươi, 800.000 người dân tệ, ta buổi chiều liền gọi cho ngươi, cái kia, ngươi này bao ăn bao ở a. Diêu Mộng Khiết, ếch, bao ăn bao ở lời nói. Trước hết đừng cho tiền, tiền đặt cọc cũng không cần, sau đó một thanh cho ta là được. Diêu Mộng Khiết cười nói, không bằng trước cho ngươi một nửa, vạn nhất ta bất hạnh gặp nạn cái gì, chí ít ngươi cũng không phải lãng phí thời giờ. Diệp Thiểu Dương xông nàng khoát khoát tay chỉ, ta biết ngươi tại khích tướng ta, bất quá nói như vậy, ta đã đáp ứng bảo hộ ngươi. Chỉ cần chính ngươi không tìm đường chết, liền xem như địa phủ âm thần tới, cũng đừng hòng từ trong tay của ta mang đi ngươi. Diêu Mộng Khiết bĩu môi nhìn lấy hắn. Ngươi tự tin như vậy? Diệp Thiểu Dương mỉm cười. Từ phi trường thông đạo đi ra, một chiếc xe hơi đã đợi ở bên ngoài. Diêu Mộng Khiết quản gia đứng tại trước đầu xe, cung kính các loại lấy bọn hắn. Sau khi lên xe, xe hơi chạy như bay, xuyên qua khu náo nhiệt, tiến vào một cái trụ trạch tiểu khu. Diệp Thiểu Dương xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ra ngoài. Cái tiểu khu này rất kỳ quái, không có nhà cao tầng, tất cả đều là hai tầng lầu nhỏ, nhưng là chiếm diện tích rất rộng, nhìn qua càng giống là một tòa tòa nhà gia cường phiên bản tứ hợp viện. Mà lại tiểu khu hoàn cảnh phi thường tốt, công trình kiến trúc xem xét liền rất xa hoa cảm giác. Diệp Thiểu Dương còn là lần đầu tiên trông thấy loại này hình thái nơi ở tiểu khu. Trong lòng rất là hiếu kỳ, xe hơi đứng ở một tòa tiểu lâu trước. Sau khi xuống xe, Diệp Thiểu Dương đi theo Diêu Mộng Khiết sau lưng đi vào trang viên. Trong phòng là thuần kiểu Trung Quốc sửa sang, nhìn qua 10 phần đại khí. Đồ dùng trong nhà cũng đều là xem xét liền rất lợi hại danh quý các loại gỗ thật. Người phòng này là đến từ sau hiện thuê? Diệp Thiểu Dương tò mò hỏi. Diêu Mộng Khiết cười cười nói, không phải thuê, là mua. Phòng trọ vốn là trùng tu xong, bất quá đồ dùng trong nhà loại hình là ta lâm thời thêm mua. Diệp Thiểu Dương tại chỗ chấn kinh, ngươi lại không có ý định ở trong nước ở lâu, làm gì mua một phòng nhỏ? Ta cần một cái mình thích phòng trọ, dựa theo chính mình yêu thích đến bài trí đồ dùng trong nhà, dạng này mới có thể ở thói quen. Mà lại, ta cho tới bây giờ đều không thuê phòng. Diêu Mộng Khiết giải thích rất lợi hại thành khẩn. Bất quá Diệp Thiểu Dương lại là nghe ra một tia thổ hào ý vị. Chỉ mua không thuê, cái này cần là nhiều kẻ có tiền mới có khả năng đi ra. Trước đó Diệp Thiểu Dương chẳng qua là cảm thấy thân phận nàng cao quý, cũng không cảm thấy một cái mạt đại công chúa có thể có bao nhiêu tiền. Bây giờ đối với công chúa, hai chữ, cuối cùng là có càng nhiều hiểu biết. Trang viên rất lớn, gian phòng rất nhiều, chỉ là lầu một chí ít liền có 300 bình. Phòng ngủ đều tại lầu 2, chỉ có Diêu Mộng Khiết một người ở. Diêu Mộng Khiết để Diệp Thiểu Dương chính mình chọn một cái phòng ngủ. Diệp Thiểu Dương ngược lại là không quan trọng, nghĩ đến muốn bảo vệ Diêu Mộng Khiết, thế là chọn lựa cùng với nàng sát bên gian phòng. Trong phòng ngủ có một cái khắc hoa giường lớn, còn có một số nhìn lấy danh quý nhưng là ngắn gọn đồ dùng trong nhà. Diêu Mộng Khiết nhìn chung quanh một lần nói ra, đồ vật quá ít, ngươi nếu là thiếu cái gì trực tiếp nói với Mắc Cây là được rồi. Diệp Thiểu Dương nói, Mắc Cây cũng là vị này ta quản gia, ngươi cũng có thể gọi hắn Kim Tiên Sinh. Kim Tiên Sinh tiến lên theo Diệp Thiểu Dương hữu hảo nắm chắc tay, dùng tiếng Trung nói ra, Diệp Tiên Sinh, có cần xin phân phó? Diệp Thiểu Dương nói, ta không có yêu cầu gì, quay đầu ta về nhà một chuyến, đem một vài pháp khí chuyển tới là được. Kim Tiên Sinh dùng tiếng Pháp đối Diêu Mộng Khiết nói một chuỗi lời nói. Diêu Mộng Khiết nhíu mày, dùng tiếng Trung nói ra, Mắc Cây, ngươi sau này làm lấy Diệp Tiên Sinh nói chuyện với nhau, dùng tốt nhất tiếng Trung, đây là tối thiểu tôn trọng. Kim Tiên Sinh hơi hơi cúi đầu, nói, Eva nửa giờ sau xuống phi cơ, Kathleen, ngươi có muốn hay không đi đón nàng? Diêu Mộng Khiết cắn môi, nói, ta không phải nói với nàng để cho nàng không được qua đây. Nàng vì cái gì cố chấp như vậy? Eva không yên lòng ngươi ở bên này. Nàng đã tìm mấy cái nàng giáo đồ, muốn đi qua bảo hộ ngươi. Diêu Mộng Khiết thở dài, vô dụng, nàng không có khả năng đấu qua được ta. Ánh mắt đột nhiên quét một chút Diệp Thiểu Dương, vội vàng im ngay, trầm mặc một chút nói ra, tốt a, nàng đến đều đến, ngươi đi tiếp nàng, sau đó đưa đến nơi đây đi. Chuyện được cover bởi đàn GHHTTP.